vị và các bạn đã truy cập vào website www.clickchuot.vn chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách 11 lời khuyên của Bill Gates dành cho thế hệ trẻ. Lời khuyên thứ 10: Làm những việc nên làm. Tác giả Nguyễn Gia Linh, nhà xuất bản Bách Khoa ấn hành năm 2007. Nội dung này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, đảm bảo uy tín, chất lượng, hiệu quả sau 1 tháng học tập. Hỗ trợ gia sư tối đa khi nhận lớp, thu phí thấp, tặng kèm một CD sách nói cho gia sư, phụ huynh học sinh. Truy cập website www.giasudứctrí.vn để đăng ký ngay. Liên hệ 150 trên 1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Số điện thoại 0987 777 897, 0822 369 150, gặp thầy Giang. Lời khuyên thứ 10: Làm những việc nên làm. Truyền hình không phải là cuộc sống chân thực ngoài đời. Trong cuộc sống hiện thực, trên thực tế, con người nên rời xa quán cà phê để đi làm công việc của mình. Điều không thể chấp nhận được trong cuộc sống. Làm cho cuộc sống có ý nghĩa là một cách sống. Làm cho cuộc sống không có ý nghĩa cũng là một cách sống. Có những người sống với một sức sống mãnh liệt, lĩnh hội được tất cả những nét đẹp của cuộc sống. Lại có những người sống một cuộc sống vô vị, cô đơn. Bill Gates cho rằng, một người công nhân luôn đi tìm kiếm công cụ thì không thể thành đạt trong sự nghiệp. Có một kiểu hưởng thụ. Nó có thể khiến bạn nằm dài trên giường một cách thoải mái. Nó có thể khiến bạn không phải lo lắng buồn rầu trước những lời ong tiếng ve của thiên hạ. Có thể khiến cho hàng đêm có được những giấc ngủ yên lành. Đồng thời có thể tự do tự tại, ba hoa chích chòe về những ảo tưởng của mình. Kiểu hưởng thụ này sẽ ngăn con người khỏi sự phấn đấu, sự cần cù chịu khó. Không biết đến mưa gió nắng mưa, không phải đổ một giọt máu hay mồ hôi. Tư tưởng hưởng lạc này ai cũng có. Đây cũng là bản tính của con người. Bởi vì con người là một loài động vật, là một sinh mệnh, luôn có một nhu cầu tự nhiên là để cho cơ thể được an nhàn. Đã là bản tính, lẽ nào có thể bỏ được? Bạo lực cũng là bản tính, có thể bỏ được không? Con người là một loài động vật thông minh, sống bằng sự chế ngự của lý tính, chứ không thể hành động theo nhu cầu của cơ thể. Bởi vì đó là những nhu cầu phi lý tính. Những thứ phi lý tính sẽ có lúc vượt khỏi lệ thường. Con người luôn có mong muốn hưởng lạc, nhưng nếu để nó phát triển thành lúc nào, ở đâu cũng đòi hỏi sự hưởng lạc thì sẽ trở thành một căn bệnh. Cũng giống như chuyện đau răng, ai cũng sẽ đau răng, nhưng nếu một người cả năm ngày nào cũng đau răng thì đây là một căn bệnh, không những thế còn là một bệnh nặng. Sự hưởng lạc như vậy trong cuộc sống cũng là một loại bệnh, ngay cả trong công việc và sự nghiệp cũng giống như vậy. Vì công việc là rất vất vả, vì học tập cũng rất vất vả, có những người để tránh sự vất vả đã trốn mình trong phòng chẳng làm việc gì, cũng chẳng quan tâm đến thứ gì, hoặc đến những nơi vui chơi giải trí để hưởng lạc. Áp lực công việc vẫn luôn tồn tại ngay cả khi bạn trốn tránh sự vất vả. Tuy nhiên, bạn còn sống thì còn phải làm việc. Bởi vậy, khi họ hưởng lạc, họ phải tìm cho mình một cái cớ để biện minh cho hành động của mình. Đây là một việc rất dễ dàng. Sau khi tìm được cớ, thì họ đã có thể danh chính ngôn thuận để tìm sự hưởng lạc. Sự hưởng lạc không có gì xấu, là một điều hết sức bình thường đối với con người. Nhưng đã là con người thì sự hưởng lạc phải có giới hạn. Bởi vì con người không phải chỉ sống vì bản thân, mà họ còn phải sống vì trách nhiệm. Đã phải gánh vác trách nhiệm thì không thể chỉ biết đến sự hưởng lạc của bản thân, không được có tâm lý lười nhác. Những kẻ lười nhác thì chẳng bao giờ làm nên được việc gì. Làm việc gì cũng phải có tâm, phải bỏ sức lao động. Trên đời chẳng việc gì có được mà không phải bỏ sức lao động. Cũng có người không cần lao động cũng có được tiền của. Đó là những người được hưởng tài sản thừa kế kết xù, hoặc có người tự nguyện cung cấp cho họ. Nhưng những người như thế không nhiều. Đại bộ phận mọi người đều phải dựa vào bản thân để kiếm tiền. Quả đúng vậy. Sự lười nhác có thể đem lại cho con người sự hưởng thụ trong chốc lát, giúp họ thoát khỏi sự vất vả, đau khổ do lao động đem lại. Nhưng bạn nên biết rằng, sự lười nhác có thể đem lại niềm vui trong chốc lát, nhưng đổi lại sẽ là sự đau khổ kéo dài. Ngoài ra, sự sống là ở sự vận động. Có nghĩa là bản thân cơ thể con người cũng yêu cầu con người không ngừng vận động, không ngừng hoạt động, không ngừng lao động. Trong cuộc sống, có lúc cần hưởng lạc, nhưng cũng có lúc lại phải nghiêm túc. Bởi vì xét về nhịp điệu và quy luật của cuộc sống con người, nếu luôn mưu cầu sự hưởng lạc thì cũng rất mệt mỏi. Không những cơ thể mà hệ thần kinh cũng không chịu đựng được. Những người lười nhác suốt ngày ở những trung tâm vui chơi giải trí hoặc ngủ suốt ngày, dần dần cơ thể sẽ béo phì, chân tay không muốn vận động, dễ mắc các bệnh tim mạch, mỡ máu cao, tắc mạch máu não, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Có hai phương pháp lý tính để đối phó với tâm lý hưởng lạc. Một là loại bỏ nó, có nghĩa là khi ý thức được bản thân có tư tưởng đó, nỗ lực chế ngự nó, nỗ lực hướng sự chú ý của bản thân vào các hoạt động lao động, công tác hay học tập. Cách thứ hai là duy trì nó một cách hợp lý, có nghĩa là không loại bỏ tâm lý hưởng lạc của bản thân, mà lại biết cách lợi dụng triệt để tâm lý đó biến thành một kiểu tâm lý có lợi cho bản thân. Bản chất của tâm lý hưởng lạc là thúc đẩy con người vứt bỏ lao động, hưởng thụ cuộc sống, Tuy nhiên, nếu một người có thể vượt lên trên cuộc sống hiện thực, vượt lên trên sự bình thường thì anh ta có thể biến dạng tâm lý này thành động lực để thúc đẩy sự nghiệp của mình phát triển. Không nên trốn tránh hiện thực. Trong cuộc sống xã hội, trốn tránh hiện thực gần như là một căn bệnh hết sức phổ biến. Biểu hiện của căn bệnh này rất phong phú đa dạng. Dưới đây là ba ví dụ có tính chất tiêu biểu. Bà Sally Ford quyết định vào rừng sâu để sống cuộc đời ẩn dật cùng thiên nhiên, hưởng thụ khoảng thời gian hiện tại. Nhưng vào rừng rồi, suy nghĩ của bà vẫn hướng về những công việc mà bà phải làm ở nhà, lũ trẻ, mua thức ăn, căn nhà, hóa đơn chứng từ. Ở nhà mọi thứ có ổn không? Có suy nghĩ của bà lại hướng về phía trước, suy nghĩ về những việc mà bà phải làm sau khi rời khỏi khu rừng. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự hồi ức quá khứ hoặc suy nghĩ về tương lai, và cũng mất đi cơ hội hiếm có để hưởng thụ cuộc sống trong môi trường thiên nhiên. Sally Shaw đến nghỉ ở một hòn đảo. Ngày nào cô cũng ra bãi biển tắm nắng, nhưng không phải vì cô thích được cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu lên cơ thể, mà cô đang dự tính sau khi về nhà, những người bạn khi nhìn thấy làn da của cô họ sẽ nói gì. Suy nghĩ của cô tập trung vào một thời khắc nào đó trong tương lai, mà khi thời khắc đó đến, cô sẽ lại nuối tiếc vì không được nằm tắm nắng trên bãi biển nữa. Peter Parker đang ép mình đọc một quyển sách giáo khoa. Đột nhiên cậu phát hiện ra mình mới đọc được 3 trang thì đầu óc đã mụ mị cả đi. Cậu không biết vừa rồi mình đọc những gì. Khoảng thời gian hiện tại cậu dùng để nhớ lại bộ phim xem ngày hôm qua hoặc lo lắng cho kỳ thi ngày mai. Những lúc như vậy, bạn nên hưởng thụ từng giây từng phút của hiện tại. Nắm bắt lấy hiện tại. Đừng nên quên rằng, hy vọng, kỳ vọng hay tiếc nuối đều là những cách để trốn tránh hiện thực. Làm việc là nghĩa vụ đầu tiên của cuộc sống. Cuộc sống là gì? Philip Brook đã trả lời như sau. Khi một người biết anh ta phải làm gì, thì anh ta có thể nói to rằng, đây chính là cuộc sống. Điều này không có nghĩa là một người phải lao động đến kiệt sức, nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi trong công việc, mới than thở rằng, đây chỉ là vì cuộc sống. Dù là một công việc thấp kém nhất, con người cũng có thể cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn từ công việc của bản thân. Trong tâm hồn mỗi con người, đều có thể có lúc cảm thấy đau khổ, oán hận, bị mê hoặc, hoặc cảm thấy tự ti, tuyệt vọng. Nếu lúc đó họ có thể tập trung sức lực vào công việc, thì những ảnh hưởng phụ khiến chúng ta không thể sống một cách bình thường sẽ bị gạt bỏ sang một bên. Chúng giống như lò xo, khi bạn dùng hết sức để ép lại thì nó sẽ bị lún xuống. Lúc này, con người mới thực sự là những người kiên cường, có lòng tự trọng. Trong lao động, bạn mới có thể có được hạnh phúc và niềm vui chân chính, làm ấm áp cuộc sống của bạn. Johann Mill, nhà triết học người Anh nói, trong cuộc sống có một chân lý không bao giờ thay đổi. Cho dù là nhà đạo đức vĩ đại hay là một người dân bình thường, đều phải tuân thủ một nguyên tắc. Cho dù thế giới thay đổi như thế nào, thì cũng phải kiên trì niềm tin này. Đó là sau khi tìm hiểu một cách đầy đủ về năng lực bản thân và các điều kiện bên ngoài, tiến hành các kiểu thử nghiệm, tìm được công việc thích hợp nhất với bản thân, sau đó tập trung toàn bộ sức lực tinh thần để làm. Cánh cửa cuộc sống không bao giờ mở ra với những người lười nhác, không chịu chăm chỉ làm việc. Mỗi người đều phải cố gắng phấn đấu làm việc, bởi vì cái gốc gắn bó vận mệnh của con người. Bill Gates nói, tôi chỉ tôn trọng hai loại người. Loại người thứ nhất là những người lao động không quản ngại vất vả. Họ là những người cần cù lao động, không nổi tiếng ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Trong quá trình cải tạo tự nhiên, họ sống để người khác phải tôn trọng. Loại người thứ hai là những người lao động để cho nhân loại có một thế giới tinh thần phong phú và độc lập. Sự lao động của họ không phải là vì ngày ba bữa cơm, mà là để tăng thêm chất dinh dưỡng cho cuộc sống. Hàng nghìn năm nay, có thứ gì có thể mang lại cho chúng ta sự phồn vinh thực sự ngoài sự cần cù lao động? Nó tạo ra cho người nghèo một cuộc sống mới. Nó làm cho hàng chục triệu người không phải chết yểu, đặc biệt là cứu được những người có vấn đề về tinh thần, thậm chí là những người có ý định tự sát. Tránh xa khỏi cuộc sống nhàm chán. Bill Gates nói, trên thế giới này, cái gọi là cơ hội kích thích mạo hiểm, sinh mệnh là thứ duy nhất bạn có thể làm. Bởi vậy, tại sao không lập kế hoạch cho nó? Tại sao không cố gắng để có một cuộc sống phong phú và vui vẻ? Trên thế giới có vô vàn những việc mang lại sự hứng thú. Phải sống một cuộc sống đơn giản nhưng không nhàm chán, hứng thú mà không cô độc. Điều này đòi hỏi những kỹ xảo trong cuộc sống. Một người có trí tuệ, sau khi anh ta 40 tuổi, cuộc sống của anh ta đã đơn giản hóa đến mức tối đa. Cái gọi là đơn giản hóa có nghĩa là đối với tất cả mọi việc, anh ta đều có thể giải quyết một cách có phương pháp chứ không để lãng phí. Những người hiểu được kỹ thuật sống không nhất thiết hiểu được nghệ thuật sống. Cái gọi là kỹ thuật sống chính là kỹ thuật nghề nghiệp. Bạn có khả năng mưu sinh không? Nếu bạn trả lời là có, thì bản năng mưu sinh của bạn chính là kỹ thuật sống. Bởi vì nếu không có kỹ thuật này thì bạn không thể sống. Những công việc vặt vãnh trong cuộc sống có thể đem lại cho bạn những kết quả khác nhau. Vấn đề là bạn vận dụng những kỹ thuật nào để giải quyết chúng. Những người thực sự biết cách sống lạc quan và vì cuộc sống của họ có rất nhiều sự hứng thú. Sự thỏa mãn trong cuộc sống không phải chỉ là sự thành đạt trong sự nghiệp, cũng không phải để chỉ những kỹ thuật sống có được sự tiến triển, mà là kết quả của những nỗ lực của mỗi con người, là sự an ủi về tinh thần. Nhưng sự an ủi này không phải là sự trừu tượng về tôn giáo, cũng không phải là sự huyễn hoặc của các nhà triết học, mà là sự chứng minh của sự thật. Mong muốn theo đuổi cuộc sống cá nhân không chỉ có thể có được sự an ủi về tinh thần, mà tình cảm có thể có được sự thăng hoa. Đối với cuộc sống, con người không nên tiêu cực, thất vọng mà phải nỗ lực hơn nữa, tạo cho tâm hồn mình một mảnh đất mới đẹp và màu mỡ. Bất kỳ ai cũng muốn có được một cuộc sống hạnh phúc và tràn trề sức sống. Để thực hiện được nguyện vọng này, việc luôn luôn đón nhận những sự thách thức của các sự vật mới là vô cùng quan trọng. Cuộc sống tâm hồn khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến việc một số người cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm sự hứng thú trong các sự vật, tìm kiếm những thử thách mới, đồng thời thể nghiệm một số những phát hiện mới, phá bỏ cuộc sống vô vị, nhàm chán. Tìm sự giải thoát trong công việc. Thay đổi công việc đôi khi lại là cách tốt nhất để chúng ta có được sự nghỉ ngơi. Khi làm một công việc đến mức mệt mỏi, lúc này nếu bạn thay đổi chuyển sang làm một công việc khác, bạn sẽ thực sự cảm thấy rằng sự thay đổi này đã khiến bạn có thể có được sự nghỉ ngơi thực sự. Có rất nhiều người khi công việc quá nặng nhọc, họ đã tận dụng phương pháp này để vừa có thể làm được nhiều việc mà lại có được sự nghỉ ngơi thích hợp. Bởi vậy, bạn nên lập kế hoạch cho công việc, phân chia thời gian trong ngày thành những khoảng thời gian nhất định. Giai đoạn thứ nhất thì làm việc này, giai đoạn thứ hai thì làm một việc khác, sau đó lại đổi một việc khác, sau cùng lại quay lại công việc đầu tiên. Theo phương pháp này, không những bạn có thể làm được rất nhiều việc, mà bạn còn sau khi hoàn thành công việc của một ngày, bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi. Kỳ lạ là khi chúng ta cố gắng bắt óc để nghĩ ra câu trả lời cho một câu hỏi mà vẫn không tìm ra thì một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn cũng có thể mang lại cho chúng ta sự khởi phát. Những người dễ xúc động và những người dễ phiền não rất khó duy trì sự sáng suốt trong suy nghĩ. Đôi khi mãi không nghĩ ra một đáp án cho một câu hỏi, chúng ta đa phần sẽ nổi giận và phiền não, còn trong lòng thì ngầm hạ quyết tâm phải nghĩ ra câu trả lời bằng bất cứ giá nào, hoặc là không nghĩ đến nữa. Hai thái độ này sẽ khiến bạn không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời. Cách tốt nhất là hãy tạm quên nó đi, chuyển sang làm việc khác, hoặc nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi đầu óc tỉnh táo rồi tiếp tục suy nghĩ. Đa phần các tình huống là câu trả lời sẽ đến khi bạn hoàn toàn nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì chứ không phải là lúc bạn dùng hết tinh thần và sức lực để suy nghĩ. Hết lời khuyên thứ 10, làm những việc nên làm, www.clickchuot.vn thực hiện. Nội dung này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, đảm bảo uy tín chất lượng hiệu quả sau một tháng học tập, hỗ trợ gia sư tối đa khi nhận lớp, thu phí thấp, tặng kèm CD sách nói cho gia sư phụ huynh học sinh. Truy cập website www.giasudức.vn để đăng ký ngay. Liên hệ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Số điện thoại 0987777897, 0822369150, gặp thời gian. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.